Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, hệ thống chữa trị. Hai chữ tân dị năng, ta là cho ngươi đi thẩm vấn người bị tình nghi, người mẹ nó lại cùng địch nhân đạt thành chung nhận thức. Kết bái là cái gì quỷ a? Lạc Băng bưng bít lấy trái tim, có đau một chút. Cảm giác giống là mình nuôi một đầu giữ nhà Husky. Kết quả hắn lại cho tiểu thâu mở cửa đồng dạng. Đúng, đây là cái kia Deadpool tùy thân mang trang bị. Cái này tựa hồ có chút đặc thù. Tony, tù nghiên cứu không ra, Steve nói xong. Đem một cái đai lưng đồng dạng trang bị đưa tới Lạc Băng trước mặt. Thứ này, Lạc Băng cầm trong tay nhìn một chút. Nhíu nhíu mày. Tựa hồ cùng không gian có quan hệ, hẳn là trong nháy mắt di động trang bị, Lạc Băng mở miệng nói ra. Hắn đối với không gian loại hình đồ vật rất là mẫn cảm. Dù sao, ở địa cầu, không có người so với hắn hiểu rõ hơn không gian. Ngươi thử một chút, Lạc Băng gọi đai lưng đưa cho Steve. Chính hắn có không gian thuấn di năng lực, căn bản vốn không cần cái đồ chơi này. Tương phản. Steve làm là uy tín lâu năm Avenger, thủ đoạn cũng là cái kia tăng thêm một chút tương đương. Với lại thứ này kỹ thuật nếu như có thể công phá. Đến lúc đó liền phải để Tony hảo hảo phục chế mấy cái. Nếu như nhân thủ phù hợp lời nói liền quá tuyệt vời. Bất quá, con này là cái ý nghĩ mà thôi. Cụ thể làm sao thực hiện, còn rất xa xôi. À... vậy ta thử một chút, Steve cảm thấy rất hứng thú đem đai lưng đợi tại thân bên trên. Sau đó nhấn xuống nút màu đỏ, bá, phốp, mảng lớn huyết dịch phun về phía Lạc Băng, bị trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện cửa thủy tinh cho cản lại. Mà Steve sớm đã đầu người tách rời, thân thể tại nguyên chỗ, nửa người trên lại thuấn di đến hốc tường bên trong, đã ngỏm củ tỏi, ếch. Lạc Băng xấu hổ nhìn xem một màn này, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Cái quỷ gì rác rưởi trang bị a, tàn phá phẩm. Lạc Băng cực kỳ đau đầu, vội vàng sử dụng hôm nay một lần cuối cùng trở về. Thời gian quay lại, Lạc Băng nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Peter cùng Deadpool, Steve mặt đen lại chạy tới. Ta biết. Hai người bọn họ kết bái làm huynh đệ đúng không? Lạc Băng trợn trắng mắt. Mỗi lần thời gian quay lại về sau luôn có cái này phiền phức. Giống nhau nội dung cốt truyện hắn muốn tiến hành hai lần. Đúng, làm sao ngươi biết? Steve nghi ngờ gãi gãi đầu. Sau đó đưa ra tay bên trong đai lưng. Vật này, chấm ngoặc kép. Đây là thuấn gian di động đai lưng. Tàn phá bản. Dùng về sau có thể có mấy tỷ lệ đem thân thể người phân ra. Lạc Băng cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười, bất đắc dĩ nhìn về phía trước mặt đội trưởng. Nguyên lai là dạng này. Hô, may mắn chúng ta trước đó không có thí nghiệm qua kiện trang bị này. Nếu không phải vậy liền nguy rồi. Steve hít thở sâu một hơi khí, trong lòng giật nảy mình. Thuấn gian di động trang bị nghe rất tốt. Có thể đây là một cái không ổn định tạc đạn a. Ngoại trừ thân thể kia phân ra đều bình yên vô sự Deadpool bên ngoài ai dám dùng. Ân, Lạc Băng nhẹ ho nhẹ một tí. Nghĩ thầm đội trưởng ngươi đã vừa mới tự mình thí nghiệm qua. Bất quá loại chuyện này, Lạc Băng là quả quyết sẽ không nói ra miệng. Xin lỗi đội trưởng, để ngươi chết một lần. Bất quá đừng thương tâm. Tony tên kia cũng chết qua. Cũng may mắn Lạc Băng hôm nay còn lại lần tiếp theo thời gian trở về năng lực. Nếu không phải vậy đội trưởng khả năng liền thật GG. Về sau vẫn phải tại ổn trọng điểm. Không phải mỗi lần đều may mắn như vậy. Lạc Băng bản thân kiểm điểm. Avenger chưa hề chết tại qua địch nhân tay bên trên. Chính mình lại hại chết hai người bọn họ lần. Khụ khụ. Còn tốt bọn hắn không biết. Sớm nghỉ ngơi một chút. A Steve. Deadpool sự tình liền chớ để ý. Có cái gì chỗ cong. Ngày mai tại giải quyết. A Lạc Băng vỗ vỗ đội trưởng bả vai, nhẹ nói, tốt a, bất quá, đang ngủ trước đó, ta còn phải đi xử lý một chút đồ ăn, ngươi muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Lạc Băng, Steve đối Lạc Băng nhẹ gật đầu, cực kỳ hiển nhiên, thân là nhân viên gương mẫu hắn không có ý định sớm như vậy chìm vào giấc ngủ. Hắn còn có 3 phạm nhân cần muốn thẩm vấn, đó cũng không phải là cái đơn giản việc. Lạc Băng đưa mắt nhìn đội trưởng đi xa, trong lòng không khỏi cảm khái. Nhìn a, cái này độc thân cầu đêm sinh hoạt a. Lạc Băng không khỏi thở dài một tiếng khí. Từ khi 2 ngày trước thẻ qua lão nãi nãi cử hành tang lễ về sau, Steve liền càng phát đem toàn bộ thời gian đều đầu nhập vào trong công việc. Có lẽ đây cũng là hắn một loại phương thức phát tiết a. Thực tế bên trên, nếu như đổi lại những người khác, có lẽ đã sớm tại Avenger đã xuất ngũ. Đội trưởng hắn thực lực không mạnh, nhưng lại có một viên cường đại tâm. Lạc Băng thu định thần lại, ngẩng đầu nhìn một chút thời gian. Tí tách, kim đồng hồ không ngừng chuyển động. Từng giây từng phút trôi qua, nửa đêm 12 điểm sắp đến. Lạc Băng đã đợi trọn vẹn một tháng. May mắn quang hoàn, mở ra, không, hệ thống sửa lại thành công, đánh dấu hoàn thành, hôm nay phần dị năng, thăng cấp, đã đưa đạt. Mời thỏa thích hưởng dụng tương đương, sinh lệnh hệ thống nhắc nhở âm quanh quẩn ở bên tai. Giờ này khắc này, Lạc Băng lại cảm giác nó là như vậy êm tai. Trở về a, lão hỏa kế, vẫn là như vậy cũ, tốt a. Để cho chúng ta đến xem hôm nay thu hoạch, dị năng, thăng cấp, giới thiệu vắn tắt, ngươi có thể thăng cấp hết thảy ngươi suy nghĩ thăng cấp đồ vật. Mặc kệ là vật phẩm, dị năng, sinh vật, linh kiện, cũng hoặc là sinh mệnh, mỗi ngày hạn dùng một lần. Phụ tặng số liệu chi nhãn một đôi, 2 chữ dị năng, rốt cục tuôn ra tới, quả nhiên không tầm thường. Lạc Băng dụi dụi con mắt, các loại tin tức tư liệu tại trước mắt của hắn hiển hiện. Đó là số liệu chi nhãn hiệu quả, sở hữu sự vật, chỉ phải đặt ở Lạc Băng trước mắt. Hắn các loại đều thu hoạch được chính xác số liệu. Lạc Băng mắt nhìn trong tay đai lưng, một hàng chữ viết hiện lên ở trước mặt hắn. Cấp B vật phẩm tàn phá bản thuấn gian di động đai lưng. Bởi vì hư hao, lúc sử dụng có sự không chắc chắn, có mấy tỷ lệ có thể để người ta thi thể phân ra. Phải chăng thăng cấp, dấu cộng, quả nhiên cùng hắn phán đoán đồng dạng. Trước mặt vật này liền là cái tàn phá bản, về phần phía sau cái kia dấu cộng, có lẽ liền là thăng cấp, dị năng sử dụng phương thức A. Bất quá, một ngày một lần quyền sử dụng hạn, Lạc Băng nhưng bất mãn đủ. Thăng cấp ta thăng cấp dị năng. Đốt, thăng cấp dị năng, thăng cấp dị năng, thăng cấp thành công. Giới thiệu vắn tắt, ngươi có thể thăng cấp hết thảy ngươi suy nghĩ thăng cấp đồ vật. Mặc kệ là vật phẩm, dị năng, sinh vật, linh kiện, cũng hoặc là sinh mệnh, mỗi ngày hạn dùng 5 lần. Phụ tặng số liệu chi nhãn một đôi. A, quả nhiên vẫn là cái kia hệ thống. Quả nhiên vẫn là cái loại cảm giác này, vẫn là đầy người Bắc A, không hổ là khỉ bản hệ thống. Lạc Băng giờ khóc giờ cười, sau đó, hắn lần nữa thăng cấp chính mình thăng cấp kỹ năng, đốt, mỗi ngày hạn dùng 10 lần, đốt, mỗi ngày hạn dùng 100 lần, đốt, hệ thống trục trặc, đang tại chữa trị bác, đốt, thăng cấp thành công, mỗi ngày hạn dùng 1000 lần. Lạc Băng nhún vai, bác được chữa trị, bất quá, mỗi ngày 1000 lần, thấy thế nào cũng đủ a. Cảm ơn, bác 9, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.